Công chúa thành vương phi, chương 151, nghênh loan giá anh vương vào phủ, góc truyện audio.com, edit, mẹ tớ là thái hậu, Lung Nguyệt cười khẽ nói, đúng là hai đứa trẻ chăm chỉ, đúng là hai đứa bé ngoan, Bùi Nguyên Tu cũng cười, hai tiểu tử này coi như cũng hợp ý hắn, chăm chỉ ngoan ngoãn, đàng hoàng không đần độn, còn có chút đại trí giả ngu. Ngồi trong điện đã lâu, y phục lại nặng, hẳn là nàng thấy mệt lắm đúng không? Bùi Nguyên Tu thấy trên trán Lung Nguyệt có mồ hôi rỉ ra, đau lòng nói. Về phòng thay xiêm y nhẹ nhàng rồi nghỉ ngơi một lúc nhé. Lung Nguyệt khẽ gật đầu, tiết Đoan Dương chính là ngày nóng nhất trong năm. Nàng lại là phụ nhân có thai, lại càng thấy sợ nóng. Thế nhưng chuyện loan giá vẫn chưa biết cụ thể thế nào, bảo nàng làm sao yên tâm được đây. Nàng chỉ đành chuyển hầu hết khối lượng cơ thể tựa vào Bùi Nguyên Tu. Bùi Nguyên Tu thấy nàng kiên trì cũng biết thê tử nhà mình có tính cố chấp, vậy nên cũng không khuyên nhiều, chỉ sai người lấy kiệu đỡ nàng vào trong. Còn chưa ra tới cửa, Bùi Đại đã tiến đến, khom lưng thi lễ rồi báo. Bẩm vương gia, vương phi, người dẫn đầu loan giá là anh vương điện hạ. Anh vương tới đón hoàng thượng và hoàng hậu hồi chiều. Lung Nguyệt vốn đang ngồi trong kiệu nghe vậy liền hưng phấn vén rèm cười nói. Thật sao, Bùi Tiểu Cương vừa mới truyền lời về, hiện tại hắn đang dẫn đoàn loan giá đến vương phủ. Bùi Đại trung thực báo cáo, MTLTS, DLQD, mau, mau, nhanh đến đại môn, Lung Nguyệt cười cong mắt phượng ca ca nàng đến thăm nàng, thật tốt quá. Thấy Lung Nguyệt vui mừng như vậy, trên khuôn mặt Bùi Nguyên Tu cũng nở nụ cười nhưng trong lòng thì thở dài, hẳn người đến là Lý Long Tá. Đại môn vương phủ mở rộng, thảm đỏ trải từ sảnh chính cho đến tận ngoài cửa tựa như nghi thức nghênh đón hoàng đế thật. Để che mắt người ngoài, Long Liễn và Phượng Liễn đều có rèm che kín thể như đế hậu đến thăm con gái lấy chồng xa, thực chất hai người đã ở trong vương phủ được hơn 10 ngày rồi. Lý Long Tá vừa đến đại môn vương phủ liền nhảy từ trên lưng ngựa xuống, trong mắt hắn không có người khác, chỉ có Lung Nguyệt đang đứng bên cạnh Bùi Nguyên Tu ý đồ muốn duỗi hai tay bế nàng lên như hồi còn bé. Khụ, Bùi Nguyên Tu nhìn ra ý đồ của Lý Long Tá, ho nhẹ một tiếng cảnh cáo. Lý Long Tá dừng tay cau mày nhìn Bùi Nguyên Tu. Đối với tên nam nhân bắt cóc muội muội bảo bối của hắn đến tận Bắc Cương xa xôi này, hắn thực sự chẳng có chút hảo cảm nào cả. Hắn khẽ liếc qua vùng bụng đã nhô lên của Lung Nguyệt, sờ sờ chóp mũi nghĩ. Muội muội đã sớm không phải bé con đáng yêu năm nào, muội muội sắp làm mẹ rồi. Ca ca Lung Nguyệt ửng đỏ hốc mắt khẽ gọi một tiếng. Nàng muốn nhào vào lòng ca cớ làm nũng như khi còn bé, nhưng lại không phù hợp với hoàn cảnh nên đành phải hành lễ. Cửu nhi, muội làm mẫu thân rồi. Lý Long Tá cảm khái thấy tiểu muội khóe mắt đỏ lên, trong lòng không mấy dễ chịu, hắn cười giỡn. Ca ca ta khi nào có mặt mũi lớn đến nỗi phải để cho vương phi cửu nhi lấy đại lễ ra đón tiếp vậy? Là ca ca không chọn thời điểm tới. Hôm nay là tiết Đoan Dương, muội cùng vương gia mới từ Ngân An Điện đi ra mà. Lung Nguyệt cong cong đôi mắt giống khi còn chưa xuất giá, thường xuyên cùng Lý Long Tá đấu võ mồm. MTLTS, DLQD, ca ca muội chính là muốn ăn Tết ở đây đấy. Muội có gói bánh chưng không? Lâu rồi không được ăn bánh chính tay cửu nhi gói rồi. Lý Long Tá đi qua kéo lấy tay Lung Nguyệt, Bùi Nguyên Tu nhanh chóng nhấc chân như thể vô ý chặn trước mặt Lý Long Tá, nói. Anh Vương Điện Hạ đường xa, góc truyện audio.com, đến đây hẳn đã mệt mỏi, chúng ta nên vào trong phủ thôi. Nói giỡn sao, cửu nhi này đã là thê tử của hắn, tay của nàng chỉ có thể để hắn chạm vào, nam tử khác đừng nằm mơ. Kể cả huynh trưởng cũng không thể, Lý Long Tá chừng hắn, MTLTS, DLQD. Bùi Nguyên Tu cười khẽ, nói nhỏ, anh Vương Điện Hạ còn chưa bái kiến Phụ Hoàng, mẫu hậu đâu. Lý Long Tá nghe nói thu hồi tâm tư đấu trí với Bùi Nguyên Tu, nói. Mau dẫn ta đi bái kiến Phụ Hoàng, mẫu hậu đi. Bùi Nguyên Tu gật đầu, ngăn Lung Nguyệt cũng muốn đi đến viện kỳ áo. Trời rất nóng, thân thể nàng lại không tiện, lại còn mặt chính trang ngồi Ngân An Điện cả ngày, mau về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Nếu như nàng vẫn muốn qua, về phòng thay quần áo nhẹ nhàng mát mẻ rồi sai người dùng kiệu đưa nàng qua. Đúng, rất có lý, muội nên nghe lời Nguyên Tu. Phụ hoàng, mẫu hậu mà nhìn thấy muội có khi lại mắng ca, rồi lại bị tống về phòng cho xem. Đối với sự săn sóc của Bùi Nguyên Tu với Lung Nguyệt, Lý Long Tá cảm thấy rất hài lòng. Lung Nguyệt nghĩ nghĩ rồi đồng ý tạm biệt hai người rồi lên kiệu mềm về phòng. Tin Thuận Khải Đế loan giá đến Tĩnh Bắc Vương phủ trong chốc lát đã truyền khắp Cương Thành và các vùng lân cận, quan viên phiên địa nhanh chóng sai người tới đốt lót hạ nhân Tĩnh Bắc Vương phủ để nghe ngóng tình hình. Tiểu Bùi quản sự, bạc này chúng ta không biết phải làm sao.

Bùi Nguyên tu lĩnh thánh mệnh, phân phó người đưa tin ra roi thúc ngựa đến các thành trì thông báo. Cách chương.